Lãnh quân dạ thiếp, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đau quá, kế phụ ra tay thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa là lấy đi sinh mạng của nàng, đệ đệ của nàng chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhất là sau mỗi lần bị kế phụ hành hung. Nàng cố gắng mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứng tỏ mình còn sống, nhưng những hình ảnh hiện lên cực kỳ cổ quái, xa lạ. Kỳ quái, Hữu Hy nhắm chặt mắt, vốn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhà của nàng không phải như thế, cả bệnh viện cũng chẳng có hình dạng như vậy, đây là nơi nào? Trong đầu nàng một mảng mờ mịt, không hiểu gì cả. Hữu Hy muốn ngồi lên, để bản thân mình xác định rõ nơi này là đâu, thình lình một giọng nói trầm thấp cực kỳ sắc bén từ trong phòng vang lên. Rất tốt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hữu Hy quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, trước mắt nàng là một nam nhân cực tuấn mỹ nhưng lại ẩn chứa sự quái dị. Thân hình cao lớn cường tráng, ngũ quan xinh đẹp, dung nhan giống như được điêu khắc rất tỉ mỉ mà tạo thành, mái tóc đen dài dùng ngọc châm quấn lại. Hình như chỉ có trong phim cổ trang mới có, hắn đứng đó cách không xa cũng có mất người nam nữ ăn mặc cổ quái giống hắn. Nàng nằm mơ sao, ngươi là ai, đây là đâu vậy, đây là vấn đề mà Hữu Hy quan tâm nhất, tâm trí nàng hỗn loạn, không thể giải thích mình đang ở đâu. Giả ngây giả dảo, nam nhân nhẹ nhàng dỗ cợt, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy hận khí, vẻ mặt này nghĩa là gì? Hữu Hy dám chắc mình chưa từng đắc tội với hắn. Hữu Hy đột nhiên nhớ tới thân thể mình, phát hiện nó không tài nào nhúc nhích được, nàng vội vàng nhìn xuống, tay chân đều bị trói chặt nằm trên chiếc giường gỗ, cả người quang lõa. Hả, Hữu Hy thất kinh kêu lên một tiếng, làm cho nàng sực tỉnh dậy. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, chẳng lẽ nàng gặp tên háo sắc, trong âm thanh mang theo nỗi hoảng sợ bất an hô lớn. Tại sao lại trói ta, mau thả ra. Hữu Hy vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, những người trước mắt nàng đều cực kỳ cổ quái, cho nên Hữu Hy không phát hiện giọng nói của mình có chút không bình thường. Không, các người mau ra ngoài, mau đi ra ngoài. Hữu Hy nhắm mắt lại, cố gắng lừa dối bản thân mình, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Ngươi không phải luôn chờ đợi tới giờ phút may mắn này sao? Tên nam nhân như sứ giả địa ngục chậm rãi lên tiếng, sau đó Hữu Hy cảm giác thân thể nặng nề của hắn, trước mắt mình là một nam nhân, thân thể của hắn ở trên nàng. Trái tim nàng hoảng sợ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khó khăn lắm nàng mới mở miệng ra được. Ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, nam nhân nở nụ cười tà ác, đôi mắt ngập tràn huyết lạnh. Ta muốn ngươi chuộc tội, chuộc tội. Hữu Hy như rơi vào trạng thái mê mang, nàng không biết hắn đích xác đang nói cái gì. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không nhận ra ngươi. Lãnh Dạ Hủy, ngươi đừng đóng kịch, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải chuộc tội, ngươi có chạy cũng không thoát. Nam nhân thô bạo nắm lấy Hữu Hy trong sự kinh ngạc của nàng. Hữu Hy cau mày, dãy dụa thân thể nhưng cũng chỉ uống phí sức lực, bản tính hiền lành mọi ngày biến mất, nàng kích động nói. Ta là An Hữu Hy, không phải Lãnh Dạ Hủy, các ngươi lầm rồi, thả ra. Bóp, một âm thanh khô khốc vang lên, nam nhân dùng tay hung hăng đánh vào mặt Hữu Hy. Hữu Hy cảm thấy tay mình ù đi, trong miệng tràn ngập máu tươi, đau đớn đến mức không thể nói chuyện. Nam nhân tức giận siết lấy cằm nàng. Con đàn bà chết tiệt, ai cho phép ngươi giống to như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Hy hoảng sợ, nước mắt đầm đìa nhìn nam nhân, nàng bị hắn hù dạo đến mức nước mắt liên tục chảy ra, cúi đầu khóc, bất lực thét to. Nhất thần ca cứu ta, nhất thần ca. Cái gì nhất thần ư, ta xem hôm nay ai dám ra tay cứu loại đàn bà độc ác như ngươi. Ngươi trước đây chẳng phải luôn chờ mong ta sùng hạnh sao, hôm nay ta cho ngươi thỏa lòng mong ước. Sùng hạnh là ngôn ngữ hồi xưa, nàng hiểu rất rõ nó có nghĩa gì, Hữu Hy hoảng sợ mở to hai mắt không. Đừng, nàng là người phụ nữ của nhất thần, không thể trước mắt bao nhiêu người lại bị người nam nhân khác cưỡng bức. Không, đừng, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không phải Dạ Hủy, mau thả ta ra, thả ta ra. Ngươi đang phạm tội, luật pháp sẽ trừng trị ngươi, mau thả ta ra. Hữu Hy sợ hãi quên hết tất cả, ngay cả khóc nàng cũng không để ý nữa, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể cầu xin nam nhân này buông tha nàng. Nam nhân không hề nghe nàng nói, tát nàng một bạt tay nữa. Đầu Hữu Hy choáng váng, nói không nên lên, nam nhân cương quyết thô bạo đem thân thể của hắn xuyên qua nàng không chút lưu tình. Đau quá, cơ thể như muốn xé rách làm đôi, giống như lần đầu tiên của nàng và nhất thần, không, so ra còn đau hơn gấp mấy lần. Trái tim Hữu Hy cũng kịch liệt đau đớn, trước mắt bao nhiêu người, nàng bị một nam nhân cưỡng bức. Toàn thân của nàng đều đau đớn, linh hồn như muốn bị xé rách. Nàng cảm thấy xấu hổ chỉ muốn chết đi, nam nhân còn bắt đầu di chuyển trong nàng, đầu nàng bắt đầu mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, nàng còn mơ hồ chứng kiến nụ cười lãnh huyết của nam nhân kia. Quang lõa, nút, không mảnh vải che thân, cách chương.